Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 6. Ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của bí quyết 7. Bí quyết 7: tính cách quyết định thành bại. Từ cá tính có nguồn gốc từ Hy Lạp, gọi là persona, là do ở thời đại Hy Lạp La Mã, diễn viên mang mặt nạ lên vũ đài để đại diện cho thân phận nhân vật trong vở kịch. Nhà tâm lý học mượn từ này với hàm nghĩa ấy. Họ lấy các hành vi hoạt động tâm lý của các vai diễn trên vũ đài, cuộc sống, xem là biểu hiện của cá tính. Căn cứ vào thống kê của một nhà tâm lý học người Mỹ, có đến hơn 50 định nghĩa về cá tính. Tâm lý học Đại Từ Điển là cuốn từ điển tâm lý học lớn nhất của nước ta, đã định nghĩa cá tính như sau. Cá tính, cũng gọi là nhân cách, chỉ chỉnh thể, diện mạo tinh thần của một cá nhân, tức là có những đặc trưng tâm lý mang tính khuynh hướng nhất định. Nhưng thực tế, cá tính là đặc điểm tâm lý của một cá nhân không giống với người khác. Lời nói, việc làm của người ta chịu sự chi phối của cá tính, cho nên khi nhận biết nhân tài, có thể biết được cá tính của mỗi người. Đối với kẻ dùng người có nhận biết chính xác, khiến việc dùng người có được sự giúp đỡ to lớn. Cá tính là đặc trưng tâm lý ổn định, thường thấy ở một cá nhân. Nó bao gồm tính cách, khí chất và năng lực của họ. Cá tính, đặc điểm của cá tính. Cá tính của người ta là cái biến hóa cực đoan, song tính riêng biệt ấy cũng không bài xích tính cộng đồng. Về tâm lý giữa người với người, trong cá tính vẫn tồn tại tính cộng đồng, đem tâm mà so với tâm. Câu nói ấy có thể làm một minh chứng. Tính chung trong cá tính với cá tính là thống nhất. Sự thống nhất có hàm nghĩa ở hai phương diện. Một là cá tính chung ở một tập đoàn, nhìn chung là thông qua cá nhân, thành viên ở trong tập đoàn mà biểu hiện ra. Nó hạn chế đặc điểm mang tính riêng biệt của cá nhân. Ví dụ như cá tính chung của các giáo sư trong đại học với các công nhân trong xưởng máy chắc chắn là có sự bất đồng. Hai là hoạt động tâm lý chung của nhân loại biểu hiện quy luật ở các cá nhân khác nhau. Ví như khi quan sát vấn đề, có người thì rất mực chăm chú, có người thì chỉ đại khái. Cá tính còn có đặc điểm là tính ổn định và tính khả biến. Một cá nhân sau khi sinh ra trải qua thực tiễn xã hội, dần dần hình thành động cơ, lý tưởng, niềm tin và thế giới quan nhất định. Bởi thế, hoạt động của cá nhân thường mang tính khuynh hướng nhất định, khiến cho diện mạo tâm lý có thể lộ rõ phẩm chất tương đồng. Song cá tính cũng tùy theo tính đa dạng và tính biến hóa hiện thực mà phát sinh biến hóa hoặc nhiều hoặc ít. Đấy là tính ổn định và tính phổ biến. Tính ổn định là căn cứ để chúng ta giữ chắc hành vi của một cá nhân. Tính khả biến lại cho chúng ta thấy rằng đánh giá một người phải nắm được biến hóa mà không thể dùng con mắt quen thuộc mà nhìn nhận. Kết cấu của cá tính. Bất kỳ sự vật nào đều do nhiều thành phần tổ hợp thành, hiện tượng tâm lý cũng thế. Nó có kết cấu riêng biệt của mình. Chỉ có hiểu được kết cấu, tìm ra đặc trưng và biểu hiện của cá tính mới có thể nêu được đặc điểm bản chất của cá tính. Kết cấu tâm lý của cá tính chủ yếu bao gồm hai phương diện có liên hệ tương hỗ là tính khuynh hướng cá tính và đặc trưng tâm lý cá tính. Tính khuynh hướng cá tính là chỉ đặc trưng tích cực của thái độ và hành vi của một người đối với hoàn cảnh xã hội. Nó là nhân tố linh hoạt nhất trong kết cấu cá tính, là động lực cơ bản để tiến hành hoạt động của một cá nhân. Quyết định thái độ của một người với hiện thực, quyết định xu hướng và tuyển chọn đối tượng của một người với hoạt động nhận thức, chủ yếu bao gồm động cơ, lý tưởng, niềm tin và thế giới quan. Tính khuynh hướng cá tính chủ yếu được hình thành trong quá trình xã hội, chứ không phải từ khi sinh ra. Ít chịu ảnh hưởng của nhân tố sinh lý, giữa nhiều thành phần của nó có sự liên hệ tương hỗ, ảnh hưởng tương hỗ và chế ước tương hỗ chứ không cô lập. Đặc trưng tâm lý cá tính là chỉ đặc trưng tâm lý biểu hiện ổn định thường thấy ở một cá nhân, là sự kết hợp những cái riêng ở nhiều đặc điểm tâm lý, tập trung phản ánh được tính riêng biệt của diện mạo tâm lý ở một người. Đặc trưng tâm lý cá tính bao gồm mấy điểm sau: đặc trưng mang tính khả năng tiềm tàng, có thể hoàn thành một hoạt động nào đó, tức là năng lực; đặc trưng động lực của hoạt động tâm lý, tức là khí chất; đặc trưng thái độ đối với hoàn cảnh hiện thực và hoạt động hoàn thành, tức là tính cách. Đặc trưng tâm lý cá tính là thành phần khá ổn định trong kết cấu cá tính hình thành khá sớm, ở một mức độ nào đó cũng chịu ảnh hưởng của nhân tố sinh lý. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của cá tính. Thứ nhất là nhân tố di truyền, là chỉ hiện tượng vật chất di truyền, từ đời này truyền cho đời sau nhiễm sắc thể. Có học giả khi nghiên cứu gia đình nhạc sĩ Bach đã phát hiện rằng gia tộc Bach từ năm 1500 đến năm 1880 đã có đến 60 nhà âm nhạc nổi tiếng có 20 người. Nhân tố di truyền đã có tác dụng rất lớn như kết cấu khí quan, nghe âm thanh và đặc điểm công năng thông qua gen mà thấy rõ có sự bất đồng ở các đời là điều kiện có lợi để phát triển thiên tài âm nhạc. Thứ hai là ảnh hưởng sinh lý, ở đây bao gồm 3 phương diện. Một là ảnh hưởng của kết cấu và cơ năng, hệ thống thần kinh có số lượng tế bào não ảnh hưởng đến trí lực và sự phát triển của cá tính. Hai là ảnh hưởng của cơ năng tuyến nội phân tiết, sự khác biệt giữa nam và nữ chủ yếu là do sự bất đồng của phân tiết hormone mà hình thành. Ba là ảnh hưởng của diện mạo và thể cách. Diện mạo là đối tượng chú ý của xã hội, sẽ trở thành nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cá tính. Người có tướng mạo không tốt đẹp, nhưng do lâu ngày thể nghiệm cảm giác tự ti, không ngừng lặp đi lặp lại, đã thành tính cách mang tính tập quán. Trong quá trình hình thành cá tính của một cá nhân, quan trọng nhất là những năm sống ở gia đình, kinh tế, địa vị chính trị, quan điểm giáo dục của bố mẹ, của xã hội, mức độ và phương pháp giáo dục trong gia đình, quan hệ giữa các thành viên ở gia đình, cùng vai trò và địa vị cá thể trong gia đình đối với việc hình thành cá tính có ảnh hưởng khá lớn. Ở đây lại bao gồm mấy phương diện sau, họ sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Một là ảnh hưởng thuận, có thể khống chế được mình, ít tính công kích, cần cù, chăm chỉ, song lòng tự tin kém, sợ thất bại, là người thích giao tiếp, khá vui vẻ, song kém cẩn thận, phản phúc bất thường, khá nỗ lực, có thành tựu, định hướng lạc quan, tự tin. Con gái thì có trí lực tốt, thể chất tốt, có lòng tự tin, song cũng hay ỷ lại, khiếp nhược, hay giả bộ làm dáng. Hai là ảnh hưởng của hoàn cảnh, bao gồm hoàn cảnh vật chất, không khí tình cảm, thành phần gia đình. Ba là ảnh hưởng phương thức giáo dục của bố mẹ. Ở đây có 3 loại hình, dân chủ khoan dung, quyền uy độc đoán và ban phát sự ưu ái thái quá. Ở loại thứ nhất, trẻ em ở phương thức giáo dục này có biểu hiện khiêm nhường lễ phép, thành khẩn, thân thiết với người khác. Ở loại thứ hai, có biểu hiện sợ sệt, thiếu lòng tin, nhu nhược không thành đạt. Ở loại thứ ba, thì hay dựa dẫm, thích ăn ngon, ngại làm việc, non gan khiếp nhược, tự tư, tự lợi, thiếu tính độc lập. Đối với việc hình thành cá tính, có ảnh hưởng của giáo dục ở nhà trường và ảnh hưởng của xã hội. Chất lượng cá tính. Cá tính là một vấn đề rất phức tạp, có liên quan đến các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu con người. Song nó cũng có mặt lạc quan đấy, đó là nghiên cứu cá tính con người có thể đưa ra tính khả năng. Phương pháp chắc lượng cá tính có 4 loại biểu hiện: biểu tự trần thuật, biểu định lượng, trắc nghiệm phản xạ và trắc nghiệm cá tính khác. Ở đây, coi sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả 2 biểu tự trần thuật dễ thao tác, đó là biểu điều tra khí chất và tính cách. Xin cung cấp để quý thính giả cùng tham khảo. 1. Biểu điều tra khí chất. Đây là biểu điều tra khí chất do nhà tâm lý học Trần Hồi Sương soạn ra, đã được ứng dụng rộng rãi. Dưới đây là 59 vấn đề có thể giúp bạn xác định khí chất của mình thuộc loại nào. 1. Làm việc mong cầu ổn thỏa, không làm những việc không nắm chắc. 2. Gặp việc bực mình thì không thể bỏ qua, muốn đem lòng mình nói ra mới thôi. 3. Chỉ muốn để một người làm việc, không muốn có rất nhiều người cùng làm. 4. Đến một hoàn cảnh mới thì có thể mau chóng thích ứng. 5. Không thích những kích thích mạnh như gọi to, tiếng ồn, công việc nguy hiểm. 6. Khi tranh cãi, thường sớm chế ngự người khác, thích gây chuyện. 7. Thích hoàn cảnh yên tĩnh. 8. Khéo giao tiếp. 9. Là người hâm mộ, song cũng khéo khắc chế tình cảm của mình. 10. Sinh hoạt có quy luật, ít vi phạm chế độ làm việc, nghỉ ngơi. 11. Trong đa số tình huống tình cảm luôn lạc quan. 12. Va chạm với người lạ thì cảm thấy rất gò bó. 13. Gặp việc khiến phải bực tức, rất dễ chế ngự được mình. 14. Làm việc thường có tinh lực dồi dào. 15. Gặp vấn đề xảy ra, thường như người chơi cờ mà hay dùng dằng nhu nhược, ít quyết đoán. 16. Giữ nhân quyền, không thấy bị câu thúc quá mức. 17. Khi tình cảm dâng cao, cái gì cũng cảm thấy có hứng thú. Khi tình cảm hạ thấp, cái gì cũng đều cảm thấy không có ý nghĩa. 18. Khi sự chú ý đang tập trung ở một sự vật, thì sự vật khác rất khó làm cho phân tâm. 19. Lý giải vấn đề thường nhanh hơn người khác. 20. Khi gặp phải tình cảnh nguy hiểm, thường có cảm giác sợ sệt. 21. Đối với học tập, công tác, sự nghiệp có nhiệt tình rất cao. 22. Có thể trong thời gian dài làm công việc khó khăn, đơn điệu. 23. Việc phù hợp với hứng thú thì làm không biết mệt mỏi, ngược lại thì không muốn làm. 24. Một việc nhỏ xíu cũng có thể làm cho tình cảm bị dao động. 25. Không thích những việc cần phải nhẫn nại tỉ mỉ. 26. Trong giao tiếp không quá mềm quá cứng. 27. Thích tham gia các hoạt động sôi nổi. 28. Ưa tình cảm tế nhị cũng như các tác phẩm văn học miêu tả hoạt động nội tâm của nhân vật. 29. Thời gian công tác học tập kéo dài thường cảm thấy chán nản. 30. Không thích đàm luận một vấn đề kéo dài, muốn được làm việc thực tế. 31. Đàm luận tỏ ra cứng cỏi, không thích lựa lời mà nói. 32. Lúc bị người khác chê trách thường phiền muộn không vui. 33. Lý giải vấn đề thường chậm hơn so với người khác. 34. Lúc mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã phấn chấn tinh thần, sau lại lao vào làm việc ngay. 35. Tâm lý nếu có chuyện, thà rằng tự để trong lòng, không muốn nói ra. 36. Nhận rõ mục tiêu thì hy vọng thực hiện mau chóng, không đạt mục đích thì không chịu nghỉ. 37. Sau một thời gian cùng học tập, công tác với người khác, thường mệt mỏi hơn người khác. 38. Làm việc thường tỏ ra thô vụng, không xét đến hậu quả. 39. Khi thầy giáo truyền thụ tri thức kỹ thuật mới, thường hy vọng nói chậm một chút hoặc nhắc lại lần nữa. 40. Có thể mau chóng quên đi những việc không vui vẻ. 41. Làm công việc hoặc hoàn thành một việc thường tốn nhiều thời gian hơn người khác. 42. Thích hoạt động thể dục mạnh mẽ hoặc tham gia các hoạt động văn nghệ. 43. Không thể mau chóng đem sự chú ý từ việc này sang việc khác. 44. Sau mỗi lần tiếp nhận một nhiệm vụ thì hy vọng mau chóng đem nó ra phủ quyết. 45. Cho là theo quy củ thì tốt hơn là mạo hiểm. 46. Có thể đồng thời chú ý đến nhiều việc. 47. Khi phiền muộn, người khác rất khó khiến cho bạn vui vẻ. 48. Ưa đọc tiểu thuyết, kích động nhân tâm, có tình tiết ly kỳ. 49. Đối với công việc có thái độ trước sau nhất quán, chăm chỉ nghiêm túc. 50. Quan hệ với người xung quanh không được tốt. 51. Mong được làm công việc có biến hóa lớn, nhiều hình, nhiều vẻ. 52. Thơ ca đọc từ hồi còn trẻ mà ghi nhớ rõ ràng hơn người khác. 53. Người ta nói mình hay tỏ ra thương hại người khác, ta có thể cũng không cảm thấy như vậy. 54. Trong hoạt động thể dục, do phản ứng chậm mà lạc hậu. 55. Có phản ứng mẫn tiệp, đầu óc giỏi tính toán. 56. Thích công việc rõ ràng mà không quá phiền phức. 57. Với việc hưng phấn thường mất ngủ. 58. Khi thầy giáo giảng khái niệm mới, thường nghe không hiểu, xong hiểu rồi thì rất khó quên. 59. Nếu như công việc khô khan vô vị thì tình cảm lập tức sẽ giảm sút. Trắc nghiệm tính cách. Nếu như muốn hiểu tính cách của mình rốt cuộc thuộc loại hình nào, là hướng nội hay hướng ngoại, đạt đến mức độ nào, bạn có thể làm theo bảng trắc nghiệm tính cách dưới đây. 1. Với người có quan điểm bất đồng nhưng vẫn có thể có quan hệ hữu hảo qua lại. 2. Đọc sách khá chậm, mong hiểu được hoàn toàn. 3. Làm việc khá nhanh, xong lại thô ráp. 4. Thường phân tích, nghiên cứu chính mình. 5. Khi bực dọc, không kiềm nén mà đem trút hết bực tức ra ngoài. 6. Ở chỗ đông người, không muốn người ta chú ý đến. 7. Không thích ghi nhật ký. 8. Đối đãi với mọi người rất chu đáo. 9. Là người không câu nệ tiểu tiết. 10. Không dám phát biểu, diễn thuyết ở chỗ đông người. 11. Có thể làm tốt công tác lãnh đạo đoàn thể. 12. Thường hay nghi ngờ người khác. 13. Sau khi được biểu dương, làm việc càng nỗ lực. 14. Mong mỏi có cuộc sống bình tĩnh nhẹ nhàng. 15. Không xem xét đến sự tình của mình ở mấy năm sau. 16. Thường hay ngồi một mình mà nghĩ vớ vẩn. 17. Thích có sự thay đổi công tác. 18. Thường hồi tưởng lại quá khứ của mình. 19. Rất thích tham gia hoạt động vui chơi tập thể. 20. Thường suy nghĩ kỹ rồi mới làm. 21. Khi sử dụng tiền bạc không tính toán kỹ. 22. Không thích lúc đang làm việc có người đứng xem ở bên. 23. Trước sau đều có thái độ lạc quan đối với cuộc sống. 24. Thường độc lập suy nghĩ trả lời vấn đề. 25. Không sợ đối phó với việc phiền phức. 26. Với người lạ không nhẹ dạ tin theo. 27. Không chủ động định ra kế hoạch học tập hoặc công tác. 28. Không khéo kết giao với bạn hữu. 29. Ý kiến và quan điểm thường phát sinh biến hóa. 30. Rất chú ý đến an toàn giao thông. 31. Trong bụng khó giữ được điều gì, thường muốn nói ra với người khác. 32. Thường có cảm giác tự ti. 33. Không chú ý tới trang phục của bản thân có chỉnh chu hay không. 34. Rất quan tâm xem người khác nhìn nhận mình ra sao. 35. Ở cùng một chỗ với người khác thường nói nhiều hơn. 36. Thích được nghỉ ngơi một mình ở trong phòng. 37. Tình cảm dễ bị dao động. 38. Thấy ở trong phòng bề bộn lung tung thì không giữ được bình tĩnh. 39. Gặp vấn đề không hiểu liền đi hỏi người khác. 40. Không thể tĩnh tâm học tập nếu bên cạnh đang có chuyện ồn ào hoặc có tiếng nhạc ầm ĩ. 41. Năng lực biểu đạt bằng miệng cũng không kém cỏi cho lắm. 42. Là người trầm mặc ít nói. 43. Đối với một hoàn cảnh mới có thể nhanh chóng quen thuộc. 44. Khi giao thiệp với người lạ thường cảm thấy khó. 45. Thường đánh giá cao năng lực của mình. 46. Gặp phải thất bại thường quên đi, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. 47. Cảm thấy thực tiễn quan trọng hơn là lý luận. 48. Rất chú ý đến thành tích công tác hoặc học tập của bạn bè. 49. So với đọc tiểu thuyết và xem điện ảnh thì thích giao du và khiêu vũ hơn. 50. Khi mua bán thường do dự không quyết. Với mỗi đề mục số lẻ, nếu như phù hợp với tình thế của mình thì ghi số 2, khó nắm chắc thì ghi số 1, không phù hợp thì ghi số 0. Với mỗi đề mục số chẵn, phù hợp thì ghi số 0, không phù hợp thì ghi số 2, khó nắm chắc thì ghi số 1. Theo số điểm tổng cộng, có thể phán đoán được khuynh hướng tính cách của một cá nhân. Người có từ 20 điểm trở xuống là hướng nội, từ 20 đến 39 là hơi hướng nội, 40 đến 59 là loại hình trung gian, 60 đến 79 là hơi hướng ngoại, từ 80 đến 100 là loại hình hướng ngoại. Cá tính và nhân tài. Cá tính của người ta có muôn vàn khác biệt, không thể có cá tính của hai người hoàn toàn giống nhau. Khi nhận biết nhân tài, điều đầu tiên nên tìm hiểu xem người ấy thuộc khí chất, tính cách nào, bởi vì khí chất, tính cách với người thành công có quan hệ nhất định. Chúng ta thường nghe nói Triệu Đan có khí chất của nhà nghệ thuật, Trần Cảnh Duận có tính cách của nhà khoa học. Công việc cần phản ứng linh hoạt mau chóng khá thích hợp với người đa huyết chất và can đảm chất. Ví dụ như làm diễn viên và vận động viên, công việc cần tinh tế kéo dài thì thích hợp với người thuộc loại niêm dịch chất và ức chế chất hơn. Ở lĩnh vực có yêu cầu rất cao với tố chất tâm lý như nhà du hành vũ trụ, thợ lặn, phi công, thám hiểm thì yêu cầu càng nghiêm ngặt hơn. Lấy tính cách làm ví dụ, người thuộc loại có tình cảm phong phú tế nhị, là người này nếu như theo nghiệp viết lách thì khéo miêu tả tâm lý, nếu như theo nghiệp nghiên cứu khoa học thì giỏi về tư duy vì logic, cũng là công việc viết lách. Người có tính cách hướng nội thì khéo nắm bắt thế giới nội tâm nhân vật, thâm thúy, hàm xúc, rất có ý vị. Người có tính cách hướng ngoại giỏi về khắc họa động tác ngôn ngữ nhân vật, khá dồi dào lưu loát. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, người thuộc loại niêm dịch chất khá thích hợp với bắn cung, bắn súng, chạy đường dài. Với những môn đòi hỏi tính tinh tế và tính nhẫn nại thì phát huy được ưu thế. Có người đã tiến hành thống kê phân tích khí chất của vận động viên ở các môn thể thao khác nhau và thấy rằng người thuộc loại can đảm chất phát huy ưu thế ở hạng mục có đối kháng như đá bóng thể dục, còn người thuộc loại ức chế chất thì không có khả năng nào cả. Sự khác biệt tính cách ở mỗi cá nhân đối với trí tuệ cũng có ảnh hưởng. Tính hiếu thắng mạnh, tính độc lập mạnh. Ngữ ngôn giàu có tính tích cực, có tinh thần tấn công trước khó khăn, người như vậy thì trí tuệ tăng trưởng nhanh. Cũng có người cho rằng, bất luận là nam hay nữ, người có nhiều đặc trưng nam tính thì dễ tăng trưởng trí tuệ. Trong loại hình tính cách, người thuận lòng, thích a dua, mù quáng, dè dạ cá tinh, ba phải thì không thích hợp với tăng trưởng trí tuệ. Napoleon cho rằng, muốn phát hiện ở một người các phẩm chất cần có ở một tướng lĩnh vĩ đại là điều rất khó. Người lý tưởng nhất là cơ trí hoặc tài năng cân bằng được với tính cách hoặc dũng khí. Napoleon nói rằng, nếu như dũng khí của một vị tướng lĩnh lớn, ông ta sẽ hăng hái làm việc ở ngoài năng lực của ông ta. Trái lại, tính cách và dũng khí của ông ta không bằng tài trí của ông ta, thì ông ta sẽ không dám thi hành kế hoạch. De Gaulle cũng nói rằng, khi đối mặt với khiêu chiến lớn, người lãnh đạo có cá tính, có suy nghĩ riêng biệt, chỉ dựa vào chính mình, bởi chỉ có thông qua ứng phó với khó khăn mới có thể khảo nghiệm và tăng trưởng được tài cán của họ. De Gaulle cũng định nghĩa cá tính như sau. Đó là nguyện vọng và khả năng nội tại mãnh liệt thực hiện bằng được ý chí của họ. Tóm lại, kẻ dùng người chỉ có sau khi hiểu được tính cách, khí chất của một cá nhân mới có thể tương đối nắm được ưu khuyết điểm của họ. Khi sắp xếp chức vụ khiến cho sở trường nổi bật, ai nấy đều tận tâm tận lực với công việc. Kẻ dùng người nếu như có thể căn cứ vào cá tính bất đồng của mỗi người để sử dụng thì có thể gặt hái được thành công gấp bội, như hổ có thêm cánh. Khí chất. Ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thần thuốc cổ Hy Lạp Hippocrates đã đề ra khái niệm khí chất và cũng khái quát ở 4 loại hình, đó là can đảm chất, đa huyết chất, niêm dịch chất và ức chế chất. Cách phân loại đó sau đây được Pavlov chứng thực nghiệm bằng nghiên cứu thực nghiệm ở cuốn Đặc điểm loại hình thần kinh cao áp. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 loại chất này. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Can đảm chất. Loại hình thần kinh của người can đảm chất thuộc loại hình hưng phấn, về hành vi có biểu hiện tính không cân bằng. Trong hoạt động tình cảm có biểu hiện mạnh bạo, nhiệt tình cởi mở, tự cường, thẳng thắn, quyết đoán, song năng lực tự kiềm chế là thường kém. Ở phương diện đặc điểm hành vi thực tế, người can đảm chất có biểu hiện tinh thần dồi dào, phản ứng sắc bén, hành vi mẫn tiệp, động tác mạnh mẽ, dũng cảm kiên định. Người can đảm chất có năng lực tiếp thu mạnh, đối với tri thức thì lý giải khá nhanh, song có tính đại khái, hiếu động, khảo sát vấn đề thường không đủ tỉ mỉ. Đa huyết chất, loại hình thần kinh ở người đa huyết chất thuộc loại hoạt bát, họ dễ xao động tình cảm, song tình cảm lại không sâu sắc, không ổn định. Nói chung, họ có tính linh hoạt cao, dễ thích ứng với biến thiên của hoàn cảnh, khéo léo giao tiếp. Họ phần nhiều đều thông minh, có hứng thú với công việc, tiếp thu sự vật mới nhanh, song hứng thú không đủ chủ động, khả năng chú ý dễ chuyển dịch, tình cảm mang tính lưỡng cực rõ rệt. Niêm dịch chất. Thần kinh của người ở nhóm niêm dịch chất thuộc loại hình yên tĩnh, tình cảm của họ không dễ bị kích động, không thích giao tiếp, thường có biểu hiện ôn hòa, chậm chạp, song cũng là người bình tĩnh ổn định. Thực tiễn bất luận hoàn cảnh biến đổi ra sao thì đều có thể giữ được cân bằng. Họ khéo tự khắc chế mình, có thể tuân thủ kỷ luật nghiêm chỉnh. Họ có thái độ kiên trì, nhẫn nại, có nghị lực tình cảm và hứng thú ổn định, song cũng không đủ linh hoạt, tính ù lì rất lớn hay bảo thủ. Ức chế chất. Thần kinh ở người thuộc loại hình này yếu đuối. Họ có thể có tính dễ cảm động, có tình cảm sâu sắc, lâu bền, mạnh mẽ. Song tình cảm ổn định của họ chậm, họ thường bởi một số chuyện nhỏ mà xúc động, về tình cảm thì hay dao động, cũng rất ít lộ ra ngoài. Họ có bề ngoài ôn hòa, điềm tĩnh, về hành động thường chậm chạp, tỏ ra bẽn lẽn, ít quyết đoán. Họ không xuất đầu lộ diện, gặp khó khăn và nguy hiểm thường hay kinh hoảng, luống cuống sợ sệt. Song người thuộc nhóm này đối với sự vật có tính mẫn cảm cao, tư tưởng nhạy bén, quan sát tinh tế, chú ý cẩn thận, thường quan sát được cái mà người khác không quan sát được. Tình cảm thể nghiệm ra cái mà người khác khó thể hiện, cho nên một số nhà tâm lý học đem đặc điểm ấy của nhóm này gọi là khí chất nghệ thuật. Ở trên là đặc điểm của 4 loại hình khí chất, song trong cuộc sống hiện thực, người có loại hình khí chất điển hình thường là rất ít, đa phần là ở giữa các loại hình. Cho nên lại đề ra loại hình A, loại hình B, loại hình C. Người thuộc loại hình A cũng gọi là người hay nôn nóng, là loại hình tổng hợp của đa huyết chất và can đảm chất. Người thuộc loại hình B là loại hình tổng hợp của niêm dịch chất và ức chế chất. Người thuộc loại hình C là loại hình phân liệt chất. Loại người này năng lực suy nghĩ mạnh, khéo học tập người khác, có nhiều biện pháp, có tính sáng tạo, có thể chiếu theo tiêu chuẩn của mình mà làm, khéo lợi dụng tình cảm của người khác trong khi làm việc, thường có suy nghĩ rồi mới hành động, hoặc chỉ suy nghĩ mà không hành động. Loại người này thường được đánh giá là có kiến giải riêng biệt. Có điều thường bị chỉ trích là thích những điều không tưởng, không thiết thực. Một số đặc điểm tâm lý của người ta được hình thành sau khi sinh ra có liên quan với mọi người trong thực tiễn. Có người luôn giành được thành công, có người luôn bị thất bại, có người thành bại xen kẽ nhau. Đối với 3 loại người ấy, nhà tâm lý học lại đem đặc trưng tâm lý sau khi sinh ra phân thành 3 loại. loại hình tích cực, loại hình bắt bẻ và loại hình tiêu cực. Khí chất có đặc điểm trung tính, nó không chia thành xấu hay tốt. Một là bởi loại hình của khí chất không thể quyết định tính cách của mỗi người. Mỗi một loại hình khí chất đều dễ dàng hình thành một số loại đặc trưng tính cách tốt và cũng có một số đặc trưng tính cách không tốt. Ví dụ như, người ở nhóm can đảm chất dễ hình thành nhiệt tình, cởi mở, trung thành, thẳng thắn, quyết đoán, anh dũng, cương nghị, hành động, mau chóng, đấy là những phẩm chất tốt đẹp, song cũng dễ hình thành khuyết điểm như nôn nóng, dễ bực tức, lỗ mãng, đại khái làm việc theo cảm tính. Hai là loại hình khí chất không thể quyết định thành tựu cá nhân. Nước Nga có 4 nhà văn nổi tiếng, khí chất thuộc 4 loại hình khí chất điển hình. Pushkin có đặc trưng can đảm chất rõ rệt. Anxin có đặc trưng đa huyết chất. Solokhov thuộc nhóm niềm dịch chất và Gogol thuộc nhóm ức chế chất. Song phương diện sáng tác văn học của họ đều thu được thành tựu kiệt xuất. Cho dù biểu hiện đặc trưng trung tính của khí chất ở một cá nhân không thể quyết định việc làm của họ, song cũng cần xem khí chất có thể quyết định một cá nhân có thể làm tốt một số công việc nào đó hay không. Bởi thế, kẻ dùng người trước khi dùng cần phán đoán loại hình khí chất của người được dùng, xem xét để sắp xếp ở cương vị dễ phát huy sở trường khí chất của họ. Công việc yêu cầu phản ứng nhanh nhạy nên để cho người của nhóm đa huyết chất và can đảm chất làm. Công việc cần kéo dài, yêu cầu nhẫn nại, tỉ mỉ nên dành cho người của nhóm niềm dịch chất, ức chế chất làm. Nếu như cần dùng đến một người kế toán, một người bán hàng, có hai người có điều kiện chênh lệch không nhiều, khó phân hơn kém. Song ở người có nhóm đa huyết chất thì tinh lực dồi dào, nhiệt tình dư thừa, dễ bén cởi mở. Còn người thuộc nhóm niềm dịch chất thì bình tĩnh, trầm lặng, có đầu óc thực tiễn, cẩn thận tỉ mỉ. Hiển nhiên là người trước nên đảm nhiệm việc bán hàng, mà người sau thì đảm nhiệm kế toán. Còn một số cương vị đặc thù đối với khí chất của mỗi người cũng có yêu cầu đặc thù. Lúc ấy, loại hình khí chất thường trở thành nhân tố quyết định. Ví dụ như nhân viên phi hành đoàn, binh chủng đặc biệt, cảnh sát mật, bí thư cơ yếu, nhân viên cơ quan. Khi bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên dưới quyền, việc bồi dưỡng khí chất là không thể thiếu được. Đối với những người thuộc loại hình khí chất bất đồng, thì tùy vào tài năng của họ mà chỉ bảo để phát huy sở trường, thu được hiệu quả thực tế. Đối với người có loại hình khí chất bất đồng, cần có bồi dưỡng, giáo dục trọng điểm riêng biệt. Với người can đảm, cần chú trọng bồi dưỡng năng lực tự chế ngự và tinh thần kiên trì đến cùng. Có thể tiến hành phê bình nghiêm khắc. Phê bình như vậy cần có sức thuyết phục, khiến họ tâm phục khẩu phục. Không cần chọc giận họ để tránh tình cảm bị kích động thành ra to chuyện. Đối với người của nhóm đa huyết chất, cần chú trọng bồi dưỡng tính thực tế, tinh thần chuyên nhất, khắc phục khó khăn, phòng ngừa suy nghĩ dày dịch. Đối với người của nhóm niềm dịch chất, cần bồi dưỡng nhiệt tình cởi mở và tinh thần sôi nổi. Phê bình giáo dục với nhược điểm cần có sự nhẫn nại. Cần dành thời gian để suy nghĩ và việc làm có phản ứng với nhau. Với người có nhóm ức chế chất, cần chú trọng bồi dưỡng những phẩm chất như thân thiết, hữu hảo, cương nghị và tự tin. Với nhược điểm của họ, cần quan tâm giúp đỡ, không cần công khai chỉ trích nghiêm khắc. Đề phòng tâm lý quá tải, cần cổ vũ họ tham gia các hoạt động tập thể, bồi dưỡng tinh thần hữu ái, tăng cường lòng tự tin. Năng lực là chỉ hiệu suất trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động, khiến hoạt động thuận lợi hoàn thành được công việc. Năng lực là cái biểu hiện và bồi dưỡng trong hoạt động. Một cá nhân muốn thuận lợi hoàn thành các hoạt động cần dựa vào sự kết hợp năng lực và kết cấu năng lực hợp lý. Năng lực là cái mà kẻ dùng người chủ yếu dựa vào để nhận biết tài cán. Phải chăng nhân tài chính là người có năng lực hay không, và sự kết hợp với sự lớn bé của năng lực? Trong cuộc sống hiện thực, giữa người với người, năng lực tồn tại ở sự sai khác cá thể. Sự sai khác này biểu hiện ở mấy mặt sau. Một là sai khác của lượng. Người ta khác nhau thì lượng năng lực cũng khác nhau, có tồn tại lớn bé, mạnh, yếu. Hai là sự khác biệt của chất. Người ta khác nhau thì tính chất năng lực của họ cũng khác nhau. Có người có năng lực tổ chức lãnh đạo rất mạnh, có người thì có năng lực nghiên cứu khoa học rất mạnh, có người lại có năng lực thao tác chân tay rất mạnh. Chú ý đến tính cách khác biệt của năng lực, người ta mới có thể lượng tài mà sử dụng, đề cao tính khoa học của điều phối viên. Ví dụ như người có cánh tay vận động linh hoạt nên bố trí làm công việc lắp đặt, gò hàng. Còn người khéo léo phối hợp tay và mắt thì nên bố trí công việc bằng tính chất gia công, cơ giới. Người có khả năng chú ý ổn định nên bố trí công việc đôn đốc. Nếu như một cá nhân mà khả năng quan sát, ghi nhớ, năng lực tư duy, năng lực tưởng tượng và năng lực thao tác đều khá cao, thì đó là nhân tài khó có được. Nên bố trí công việc phức tạp, đòi hỏi năng lực ở nhiều phương diện. Ví dụ như công việc có tính thăm dò, khai thác, sáng tạo, như công việc nghiên cứu khoa học, khai thác kỹ thuật mới, sản phẩm mới hoặc làm công việc quản lý. Năng lực có thể phân làm hai loại lớn là năng lực nói chung và năng lực đặc thù. Năng lực nói chung gần với năng lực nhận thức vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề, như khả năng quan sát, khả năng phân biệt, khả năng phán đoán, tư duy, ứng biến và năng lực thao tác thực tế. Năng lực đặc thù thể hiện khả năng biểu hiện thực tế như năng lực chữ số, năng lực biểu đạt ngôn ngữ, năng lực viết, lách, khả năng phát minh sáng tạo. Kẻ dùng người cần căn cứ vào tính đặc thù ở nghề nghiệp của mình đối với năng lực cán bộ để đề ra các yêu cầu khác nhau. Ví dụ như, đối với cán bộ cơ sở, năng lực cần có là năng lực nghiệp vụ kỹ thuật, năng lực biểu đạt ngôn ngữ, năng lực quản lý kỹ thuật, năng lực truyền đạt nghiệp vụ, năng lực thu hút mọi người, năng lực phát hiện vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực biểu đạt văn tự, năng lực chỉ huy hiện trường. Cán bộ tầng giữa cần có năng lực kế hoạch, năng lực ứng biến, năng lực khống chế người khác, năng lực đối thoại, năng lực điều phối bên trong, năng lực nhận biết, năng lực phân biệt, năng lực tổng hợp, năng lực kinh doanh, năng lực khai thác, năng lực thu hút mọi người, năng lực đo lòng người, năng lực tuyên truyền và năng lực viết lách. Lại bàn đến kết cấu trí lực của một người. Trí lực là do khả năng trí nhớ, sức tưởng tượng, khả năng quan sát và năng lực tư duy tổng hợp mà thành. Khả năng ghi nhớ là sự tồn trữ và tái hiện những tri thức học được cùng các tin tức động ở trong đầu. Có người thống kê được rằng khả năng ghi nhớ của một cá nhân tương đương với số lượng 50 vạn cuốn sách. Số sách tàn trữ ở Thư viện Đại học Bắc Kinh cũng không quá 300 vạn cuốn. Nếu như người ta vận dụng đầy đủ khả năng ghi nhớ thiên bẩm, sẽ sản sinh năng lượng lớn như thế nào? Có một nhân tố khác của trí lực là sức tưởng tượng. Newton thấy quả táo rơi xuống đất, thế rồi phát hiện ra luật vạn vật hấp dẫn. Quicana đang bị bệnh, xem địa đồ để điều khiển, từ hình thái lục địa mà phát hiện ra học thuyết đại lục dịch chuyển. Sức tưởng tượng quý ở mô thức có thể đột phá cái cố hữu. Vì điểm này, người lớn cần hướng dẫn cho trẻ nhỏ học tập. Trí lực còn bao gồm năng lực quan sát. Học trò của nhà sinh vật học nọ một hôm muốn dọa thầy giáo một chút. Trò ấy mang ra một cái mặt nạ dữ tợn, khoác da thú, hai chân bọc bốn cái móng thú, gầm gừ bước vào phòng làm việc. Kết quả là nhà sinh vật học Cuvier nói rằng: "Ta không sợ ngươi, bởi động vật có móng cuốc chỉ ăn cỏ, không ăn con người." Năng lực quan sát của Cuvier là rất mạnh. Lực quan sát là nguồn suối của những sáng tạo phát minh. Khi thầy giáo dạy học sinh làm văn, trước tiên phải nhấn mạnh đến quan sát. Bắp lớp cũng nói rằng, quan sát lại quan sát. Năng lực tư duy là hạt nhân của trí lực, là sự thăng hoa với khả năng ghi nhớ, tưởng tượng và quan sát. Động vật cũng có đến mấy loại trí lực, song tuyệt đối không thể có năng lực tư duy. Tư duy quý ở chỗ có thể tiến hành tư duy nghịch hướng. Năng lực tổng hợp là tổng hợp của các loại năng lực kể trên. Nếu chưa có sự tổng hợp như vậy, thì hoạt động trí lực kể trên chỉ có thể được coi là nửa vời. Các phương diện kết cấu trí lực bởi mỗi người mà có sự khác nhau. Có riêng sở trường, giữa kết cấu trí lực cũng có ảnh hưởng tương hỗ. Không có sự ghi nhớ với số lượng lớn, thì tri thức không có tầm trọng lớn. Không có quan sát tỉ mỉ, thì khó mà tưởng tượng hợp lý. Mặt khác, trí lực là cái càng dùng càng phát triển. Cũng như người ta nói rằng, chìa khóa dùng nhiều thì sáng bóng lên. Ý chí. Ý chí là cái tự giác xác định, là căn cứ và mục đích mà chi phối, điều tiết hành động của mình, khắc phục khó khăn, từ đó mà thực hiện được mục đích. Nói trở hơn một chút, thì đó là dũng khí và tinh thần kiên trì, khắc phục khó khăn. Ý chí là một quá trình tâm lý mà không phải đặc trưng tâm lý cá tính. Song ảnh hưởng của ý chí với thành công của người ta là tuyệt đối. Cho nên ở đây cũng bàn qua một chút. Ý chí nói chung biểu hiện ở năm mặt sau đây. khoisachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. 1. Tính tự giác. Ý chí có quá trình trước sau chỉ hướng mục tiêu. Người và động vật khác nhau ở chỗ hoạt động của người thường có ý thức, mục đích. Trước sau như một, truy cầu mục tiêu đã định là biểu hiện tập trung của tính tự giác ý chí. Ở phương diện này, kỵ nhất là có nhiều mục tiêu. Ví dụ như mèo nhỏ câu cá, lúc thì bắt bướm, lúc thì đuổi chuồn chuồn. Cũng kiêng kỵ mục tiêu nhiều biến hóa. Ví dụ như vườn xuống núi, trước tiên thì bẻ ngô, tiếp đến thì ngắt đào, lấy dưa hấu, cuối cùng thì đuổi thỏ. 2. Tính quyết đoán. Trong công việc, người ta thường gặp phải các tình huống phức tạp, nhiều biến hóa, bởi thế thường đưa ra các quyết sách. Ở đây phản ánh một cá nhân dám xông pha mạo hiểm, dám dũng cảm đối đầu với khó khăn. Nhà kinh doanh nổi tiếng Nhật Bản Thổ Quang Mận Phu có nói, nếu như chỉ có được 60% cũng phải mau chóng quyết định. Quyết đoán là muốn không để mất thời cơ, lúc cần quyết mà không quyết, đấy là thất sách rất lớn. Đối với sĩ quan chỉ huy ở chiến trường, tính quyết đoán là một tố chất rất quan trọng. Cần chú ý là nếu như dễ dàng vứt bỏ mục tiêu, không phải là quyết đoán mà là tính tự quyết kém. 3. Tính kiên trì. Người ta trong quá trình cố gắng thường vấp phải khó khăn các loại, các dạng, có khi thậm chí đối mặt với tuyệt vọng. Đấy là hình thức khảo nghiệm nghiêm ngặt nhất phẩm chất ý chí của con người. Tính kiên trì của ý chí đó là tinh thần kiên trì trước mọi bắc bẻ, kiên cường khắc phục khó khăn. Chỉ có người kiên trì đến cùng trước khó khăn lớn mới hy vọng đạt đến bờ bến của lý tưởng. Lỗ Tấn Tiên Sinh cũng nói rằng, cần cổ vũ nhiệt tình cho người cuối cùng về đích trong một cuộc thi chạy. Độc giả Đề Minh Đào Tông Vượng viết cuốn Xuyết Canh Lục, trong khi ông lao động ở đồng ruộng, ngẫu nhiên thấy được điều gì thì ghi chép lên lá cây, dần dần như thế, tích góp mà thành sách. 4. Tính tự chế ngự. Tính quyết đoán, tính kiên trì của ý chí là biểu hiện điển hình tính năng động chủ quan đối với hành vi của một người. Nó có tác dụng điều tiết mà tính tự ức chế thì chỉ tác dụng điều tiết của ý chí với trạng thái tâm lý. Người có tính tự chế ngự tốt, khi nguy cấp có thể trấn tĩnh như thường, tránh được bởi tình cảm biến động mà dẫn đến quyết sách lầm lạc. Thêm sự cố mà không bực tức gì, câu nói ấy của Tô Đông Pha cho thấy năng lực tự chế ngự khá mạnh của ý chí. 5. Tính khoa học. Có ý chí không phải là duy ý chí, không phải là người gan to mật lớn, mà cần kết hợp tính khả năng khách quan với tính năng động chủ quan, tôn trọng quy luật khách quan, theo chỉ đạo mà dũng cảm khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi. Người xưa có nói, biết điều có thể mà không làm ấy là dũng cảm, biết cái không thể mà không làm ấy là không trí lực. Có thể nói rằng, có được ý chí tốt đẹp, đối với trưởng thành của một cá nhân và phát triển của xã hội đều có ý nghĩa rất quan trọng. Nhà tâm lý học Mỹ, Tenmem, đã làm một thí nghiệm với 800 người đàn ông, lấy 160 người có thành tựu nhiều nhất so với 160 người có thành tựu ít nhất, đã phát hiện ra rằng, sự sai khác rõ rệt nhất là ở phẩm chất và ý chí. Nhóm có thành tựu nhiều nhất, phẩm chất ý chí ở các phương diện như kiên trì, tự tin đều vượt xa những người ở nhóm có thành tựu ít nhất. Tiêu chí rõ rệt nhất ở nhân vật vĩ đại đó là lực ý chí kiên cường của họ. Ý chí không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, công tác, mà còn ảnh hưởng đến cả phán đoán và tính dung hòa quần thể của mỗi người. Người có ý chí bạc nhược, lúc nguy hiểm thường đưa ra những phán đoán bi quan, mà người dũng cảm kiên cường thì bình tĩnh đưa ra phân tích chuẩn xác. Người có ý chí kiên cường tránh làm việc theo cảm tính, thậm chí vì cái chung mà nhẫn nhục chịu đựng. Người có ý chí tự khống chế kém thường phóng túng tình cảm của mình, tham nhỏ bỏ lớn, phá vỡ đoàn kết, làm hại đến quan hệ hòa hợp của quần thể. Kẻ dùng người cần cố gắng rèn luyện người dưới quyền để họ không sợ khó khăn, dũng cảm tiếp thu khiêu chiến, quyết đoán cương nghị, bền bỉ dẻo dai, khéo léo khắc chế, linh hoạt. Ở Nhật Bản, trong lớp bồi dưỡng giám đốc thường coi trọng phẩm chất ý chí như quy định mỗi ngày trở dậy từ trước 6 giờ, chạy 10 km, bao gồm cả leo núi, vượt sông, trở về mới ăn sáng rồi lên lớp. Ở Mỹ, lưu hành cuốn huấn luyện tính mẫn cảm có nói đến việc đem nhân viên quản lý thả vào rừng sâu mấy ngày, không cấp thực phẩm và dụng cụ sinh hoạt, hoàn toàn dựa vào đoàn kết hợp tác của mọi người mà đấu tranh với tự nhiên để sinh tồn. Điều ấy có thể làm tăng phẩm chất ý chí hòa hợp mọi người, tăng cường sức ngưng kết của đoàn thể. Học hiệu khai thác của Hưng Cảnh thiết kế nhiều khoa mục huấn luyện như chạy vượt chướng ngại vật, nhảy cao, dã ngoại. Nói tóm lại, để mỗi cá nhân sớm nhận ra rằng có những việc làm không được, bồi dưỡng cho họ ý chí kiên cường, không sợ khó khăn và có thái độ tích cực đoàn kết, hợp tác cùng vượt qua khó khăn. Tính cách và nhân tài. Tính cách là chỉ thái độ ổn định thường ngày của một người đối với sự vật khách quan trong hiện thực, và phương thức hành vi đã thành tập quán để thích ứng. Có người chú ý cẩn thận, có người sốc nổi, đấy là hai phương thức hành vi đã thành tập quán và khác nhau. Người ta căn cứ vào đặc trưng đã tập quán hóa biểu hiện ra ngoài ấy để phán đoán sai khác tính cách của cá nhân. Sự hình thành tính cách tất nhiên chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền, song chủ yếu là do rèn luyện trong hoàn cảnh sau này. Người ta ở thời kỳ nhỏ tuổi không ngừng tiếp thu ảnh hưởng của hoàn cảnh, hung đúc của giáo dục và thực tiễn ở bản thân. Qua trường kỳ bồi đắp mà hình thành tính cách, cho nên khi tính cách hình thành thì đã có sự ổn định. Tình huống có tách biệt lớn giữa hai người đa phần là hành vi ngắn ngủi, là kết quả đột biến của kích thích lớn. Sau đó ít lâu, tính cách cố hữu lại nhận ra. Tính cách không dễ cải biến, đối với hành vi của người ta có tác dụng chi phối rất lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu về tính cách. Có thể thể hiện tính cách hơn kém, nhất là lúc cần phải đưa ra quyết đoán. Người có tính cách tốt đẹp ở thời khắc nguy cấp phức tạp thì tỏ ra trầm lặng, toàn tâm giải quyết vấn đề, chắc chắn như đinh đóng cột. Bởi thế mà có thể thành công. Cũng ví như đánh bạc, tuy có nhiều ảnh hưởng của mặt trái xã hội, song ở trên sòng bạc là nơi dễ nhận biết được tính cách của người ta. Cá tính cũng được thể hiện đầy đủ ở đó. Thực chất là bản chất nội tâm thể hiện ra ở tranh đoạt lợi ích. Tính cách và cá tính ở tâm lý học cũng không phải là một khái niệm, song người ta đem hai cái gộp lại làm một, dùng để phán đoán hơn kém trường đoạn của nhân vật. Phán đoán chuẩn xác đặc trưng tính cách của một cá nhân đối với thành bại của sự nghiệp, nhận biết nhân tài đều có tác dụng rất quan trọng. Tính cách do nhân tố tâm lý vô cùng phức tạp cấu thành, nó bao gồm nhiều mặt trái, có các đặc trưng bất đồng. Ngay sau đây, khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả những đặc trưng bất đồng đó. 1. Đặc trưng tính cách, thái độ đối với hiện thực. Nó bao gồm đặc trưng tính cách đối với xã hội, tập thể, với người khác. Phương diện tốt có trung thành, chính trực, hữu ái, tuân thủ kỷ luật. Phương diện xấu thì có dối trá, tư lợi, tham lam, đố kỵ, thô bạo. Đặc trưng tính cách ở phương diện thái độ lao động. Tốt thì có cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, không oán thán. Xấu thì lười nhác, lãng phí, không để tâm, xúi dục quần chúng. Đặc trưng tính cách ở phương diện thái độ đối với mình. Tốt thì có khiêm nhường, tự tôn, tự ti, tự cường, giữ gìn kỷ luật. Xấu thì có kiêu ngạo, tự ti, tự vứt bỏ, cầu an mặc đời trôi. Thứ hai là đặc trưng ý chí của tính cách. Tốt thì có kiên cường, bền bỉ, dẻo dai, không uống mình, trấn tĩnh, quyết đoán, dũng cảm. Xấu thì có nhu nhược, nguội lạnh, chí khí, sợ khó khăn, không quyết đoán. Thứ ba là đặc trưng tình cảm của tính cách. Tốt thì có tình cảm ổn định, khả năng tự khống chế mạnh, bình tĩnh, cởi mở, hoạt bát. Xấu thì có tình cảm thay đổi, khả năng tự khống chế kém, nôn nóng, kinh hoảng, dồn nén tâm tư, cầu đệ. Thứ tư là đặc trưng lý trí của tính cách. Tốt thì có mong mỏi hiểu biết, chuyên chú, có chủ kiến, sáng dạ, khả năng ứng biến mạnh. Xấu thì có ít mong cầu hiểu biết, lòng dạ không yên, không mong hiểu kỹ, tư duy chậm chạp, lực ứng biến kém. Kẻ dùng người, khi dùng người không những cần xem xét trí lực, trình độ kỹ thuật, văn hóa, mà còn cần xem xét đặc điểm tính cách. Ví như khi chọn nhân viên văn phòng tiêu thụ, cần chọn người cởi mở, khéo giao tiếp, nhiệt tình, chân thành, ôn hòa, lễ phép. Nếu chọn cán bộ tổ chức, cần chọn người có tính cách hướng nội, làm việc cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ. Song tính cách cũng không phải là nhất thành bất biến, có thể rèn luyện được. Chẳng phải là A Mông như ngày xưa của ta. Câu nói ấy là nói về đại tướng Lã Mông của Tôn Quyền ở thời Tam Quốc. Lã Mông lúc đang là thanh niên thì dũng cảm quên mình, song làm việc không động đảo, thường theo cảm tính mà làm. Sau đó Tôn Quyền đốc thúc ông ta đọc sách, bản tính lộ mãng của ông ta dần dần mất đi, mưu trí dần phong phú, trở thành một tướng lĩnh quân sự nổi tiếng của Đông Ngô. Sau này có đặt ra kế hoạch công phá Kinh Châu, khiến Quan Vũ uy danh chấn động cả Hoa Hạ, phải chịu một bi kịch lịch sử bại trận ở Mạch Thành. Nhà nghệ thuật kinh kịch nổi tiếng Mai An Phương, lúc nhỏ tính hay bẽn lẽn, ngại gặp người lạ, khả năng ghi nhớ không được tốt, động tác cũng khô cứng, so với tính cách của một nhà nghệ thuật, có thể nói là có khoảng cách khá xa. Song ông ta thông qua nỗ lực khắc khổ nhiều ngày, rèn luyện kiên nhẫn, cuối cùng chiến thắng được mặt yếu kém trong tính cách của mình, từ đó mà khiến mình trở thành đại sư nghệ thuật đức tiến trong và ngoài nước. Từ tính cách nhận biết nhân tài, cần nắm chắc đặc trưng hằng số bất biến và biến hóa là do hoàn cảnh tạo thành. Bởi nguyên nhân của việc biên soạn, ở đây không thể phân tích lý luận sâu sắc tỉ mỉ, có hệ thống đối với tính cách. Nếu quý thính giả có hứng thú, thì có thể tìm đọc một số tác phẩm có liên quan ở phương Tây, sẽ lý giải được sâu hơn quan hệ tính cách, quyết định hành động, liên quan đến thành bại, có thể nâng cao lý luận thêm một chút, nắm chắc được cá tính của một nhân tài là tiền đề quan trọng của sự thành bại. Đào Chu Công, tức là Phạm Lãi, giúp Việt Vương Cầu Tiễn xưng bá. Liệu chừng Cầu Tiễn là người chỉ có thể lúc hoạn nạn thì cùng gánh chịu, thế rồi từ biệt Cầu Tiễn vượt biển về nước Tề, gây dựng sự nghiệp. Theo việc canh nông, cũng kiêm cả mua bán, sau trở thành triệu phú, thiên hạ gọi là Đào Chu Công. Chu Công có 3 người con. Người con thứ 2, giết người bị giam ở nước Sở, Chu Công định phái người con Úc đi thăm dò, lo việc giải cứu. Chu Công cho anh ta mang đi 1000 lạng vàng để cho dùng. Lúc sắp lên đường, người con cả kiên quyết xin đi thay cho người em. Chu Công không nghe. Người con cả nói, ở trong nhà con cả là lớn, nay em nó có tội. Người lớn không sai, lại sai đứa nhỏ. Hỏi thế có đúng hay không? Anh ta cũng nói rằng, nếu không để cho đi, thì sẽ tự sát. Mẫu thân của anh ta cũng vì anh ta mà cầu xin. Phải đứa nhỏ đi, chứ hẳn đã cứu được thằng hai, mà đã sớm mất thằng cả. Vậy thì nên làm hay sao? Chu Công bất đắc dĩ, phải người con cả đi. Viết một phong thư, bảo anh ta mang đến chỗ Trang Sinh, là người quen biết cũ, lại dặn rằng, đưa 1000 lạng vàng cho Trang Sinh, nghe ngóng công việc, không được tranh cãi đấy. Người con cả cũng mang thêm 200 lạng của mình để phòng khi có việc dùng đến. Người con cả của Chu Công đến nước Sở, liền đến thăm Trang Sinh, đem thư và vàng đưa cho ông ta. Trang Sinh có nói với anh ta rằng, hãy mau đi khỏi, chớ có lưu lại. Khi em trai ra rồi, chớ hỏi han làm gì. Người con cả chẳng nghe lời ông ta. Thấy Trang Sinh nhà vốn nghèo lại rách nát, cũng thiếu lòng tin, lo lắng chẳng thể cứu được em trai của mình, nên vẫn lưu lại nước Sở để tìm cách cứu giải. Đem 200 lạng vàng của riêng biếu sáng các quý nhân ở nước Sở vốn có quyền thế. Lại nói, Trang Sinh tuy nghèo, song là người chính trực, bởi thế mà đổi danh ở nước Sở. Từ Sở Vương trở xuống, đều tô ông ta làm thầy. Chu Công biếu số vàng kia, ông ta cũng chẳng cần đến. Nghĩ rằng xong việc sẽ trả lại, chỉ cốt để Chu Công tin tưởng mà thôi. Ông ta nhận vàng, rồi bảo với vợ rằng, đây là vàng của Chu Công, sau này phải giao lại, chẳng cần dùng đến. Trang Sinh vào gặp Trở Vương, nói là có một ngôi sao lạ xuất hiện, sẽ bất lợi với nước Sở. Sở Vương hỏi có biện pháp gì khắc phục hay không? Trang Sinh nói, lấy đức thì có thể giải trừ được. Sở Vương bèn quyết định đại xá thiên hạ. Người con cả của Chu Công biết được tin ấy, cho là người em được tha, không liên quan gì với Trang Sinh, không cam tâm mất trắng số vàng kia. Bèn đến gặp Trang Sinh, nói về việc người em được ân xá. Trang Sinh hiểu ý tứ, đem số vàng kia trả lại. Người con cả của Chu Công thầm lấy làm mừng. Người em được ân xá, lại không tốn kém tiền bạc gì. Trang Sinh cho rằng, người con cả của Chu Công không tín nhiệm ông ta, cảm thấy rất xấu hổ, thế rồi buồn bã, thành ra bực tức. Lại vào gặp Sở Vương mà nói rằng, thần trước đây có nói về việc ngôi sao lạ, cũng có nói lấy đức mà sửa sang. Nay thần vừa bước ra, thấy ngoài đường đều nói là người con của Đào Chu Công giết người bị giam ở nước Sở. Họ lấy vàng hối lộ đại thần của đại vương, cho nên chẳng thể ân xá được, vẫn theo như cũ mà làm. Sở Vương cả giận nói, quả nhân tuy không có đức, sao có thể ban ân huệ cho Chu Công tử? Thế rồi bèn ra lệnh chém người con của Chu Công. Hôm sau mới ban lệnh đại xá. Người con cả của Chu Công đành phải dùng xe bò mà chở xác người em về nhà. Về đến nhà, gia nhân đều đau đớn khóc lóc. Chỉ có mình Chu Công lại cười mà rằng, ta vốn biết nó ắt giết mất em nó mà. Nó không thể không yêu em nó, nên chẳng thể nhẫn nhịn được. Nó vốn sống trong cảnh khốn khó, nên tiếc tiền của. Còn như thằng Út, sinh ra trong cảnh phú quý, thích săn bắn trông chơi, không cần biết tiền của từ đâu mà đến, nên cũng khinh thường mà chẳng tiếc gì. Hôm trước, ta muốn để cho thằng Út đi cũng bởi vì nó xem thường tiền bạc. Mà thằng cả thì khác, nên đã hỏng việc. Sự thể là như vậy, không thể không đáng buồn. Ta sớm biết chuyện này rồi. Biết con, không ai bằng cha. Chú Công sớm đã biết người con cả không cứu được em. Chỉ có người em Út mới có thể đảm được việc ấy. Là bởi ông ta thuộc tính cách của hai người con như trong lòng bàn tay. Bởi người con Út sinh ra khi gia đình đã giàu có, chẳng biết nổi chịu đựng nghiệp gian nan, sống trong cảnh ăn chơi xa xỉ, nên đã tạo thành tính cách phóng túng, cũng sẽ không dè sẻn tiền bạc. Anh ta lại hiểu biết không nhiều, bụng dạ đơn thuần, sẽ chiếu theo lời chú An mà làm. Còn người con cả cũng từng cùng với chú Công dựng nghiệp, biết rằng kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng gì, cho nên tạo thành tính cách dè sẻn, cẩn thận, tính toán chi li, lại thêm kinh nghiệm phong phú, có cái nhìn sắc sảo, xem thường trang sinh để cứu em trai không ngại hối lộ quan viên nước Sở, lại thành ra hỏng việc lớn. Đúng là tính cách người con cả của chú Công đã quyết định phương thức anh ta hành động, xử sự, cuối cùng cũng bởi tính cách ấy mà làm hại em của mình. Cũng có thể nói là sự nhu nhược của chú Công đã làm hại đến con mình. Nếu ông ta không nghe theo lời cầu xin của vợ, kiên trì chủ kiến đúng đắn, phải người con Út đi giải cứu, có phải là đã có thể cứu được người con thứ rồi không? Tính cách lý tưởng của người lãnh đạo. Đối với tính cách lý tưởng, những từ ngữ đẹp đẽ mà chúng ta từng được nghe là cần lao, dũng cảm, cương trực phân minh, ghét ác như chặt, tuân thủ kỷ luật, tấm lòng quảng đại, ứng biến như thường, tầm nhìn xa trông rộng, Lưu Thiệu Đời Tam Quốc có bình luận như thế này. Dẫu có mặn mà không kêu ca, văn vẻ mà không vẽ vời, có thể biện giải mà như ấp úng, biến hóa vô cùng, lấy thông suốt làm tiêu chuẩn, tính cách lý tưởng như đã phân tích, thực tế là chỉ đức của trung dung. Hai chữ trung dung cho người ta cảm giác đó là người non gan khiếp nhược, vân vân dạ dạ, ai cũng có thể xem nhẹ, mà anh ta lại sợ đắc tội với người khác. Đấy là cách nhìn không đúng. Thực ra, trung dung là đạo đức cao thượng, phẩm hạnh đoan chính, không thiên lệnh, không thiên lệch, tính tình ôn hòa mà cương trực, có thể ví với nước, sông giọt nước có thể xuyên thủng đá, có sức công phá lớn, không gì bẻ nổi, đức hạnh cao mà dày như trời đất xa rộng, lại không thoát khỏi gắn bó với mọi người. Người như vậy mang đức của đất trời, kèm với nhân hòa, là người tốt đẹp trong thiên hạ, có thể được xem là thánh hiền. Nhằm tiết tiều ở đời Thanh, khi chú giải cuốn Tích Thiên Tủy có cho rằng, trung hòa là chính lý ở trong mệnh, có được khí trung hòa, lo gì danh lợi, không toại nguyện. Trung hòa như lời ông ta nói là một hình thức biểu hiện của trung dung. Người có đủ tính cách lý tưởng của đức trung dung trong cuộc sống hiện thực hiếm có. Sở dĩ đề ra khái niệm như vậy là đưa ra tiêu chuẩn để nhận biết nhân tài, không để mình cảm thấy không có tiêu chuẩn. Người có đức trung dung thì âm dương điều hòa, trong nhu có cương, cương là không giòn, trong giòn lại có dẻo, dẻo mà có lực, có vai trò lợi hại trong thiên hạ. Lúc bình thường, hành vi cử chỉ là vô thanh, vô hình, vô sắc, như một khi khởi sự thì như nước vỡ đê, như sét lưng trời, không gì bẻ nổi, bỗng nhiên tràn đến. Nhưng một khi đã thành công thì lại tĩnh lặng như con cái mới lớn, như là hư không. Trong sinh hoạt có thể uy nghiêm, có thể ôn hòa, có thể tranh biện, có thể trầm mặc, có thể khai thác vô bờ bến, cũng có thể bình lặng tọa hưởng kỳ thành. Người có đủ lễ tính nhân trí dũng như vậy có thể nói là người có phẩm đức hoàn mỹ, song nhìn khắp thành nhân, minh chủ ở hoàn cầu, có đủ các đức ấy thì chẳng có ai. Vua Nghiêu giết con của mình là Đan Chu, là bất nhân. Vua Thuấn không có được sự yêu mến của phụ thân, chính là bất hiếu. Tần Thủy Hoàng thực ra là quá tàn bạo. Hán Vũ Đế thì quá ham thích việc chinh phạt. Đường Thái Tông giết cả anh em ở cửa Huyền Vũ, đến cuối đời lại tham lam vẻ đẹp của Võ Tắc Thiên, đến nỗi ngồi vua nghiêng ngả, giang sơn của nhà Đường cơ hồ rơi vào tay người khác. Tống Thái Tổ trong cuộc binh biến ở Trần Kiều có ý phản chủ, còn việc mượn chén rượu để cởi bỏ binh quyền của các tướng lĩnh cũng là hiềm nghi với thuộc hạ. Người anh hùng dân tộc chống quân Kim là Nhạc Phi lại quá ngu trung, đem 3.000 dặm giang sơn, 500 vạn dân lành ở Trung Nguyên bỏ lại một bên, tự đưa cổ vào dưới lưỡi đao của gian tặc Tần Cối. Văn thì có vạn thế sự biểu của Khổng Tử dẫn các đệ tử Chu Du liệt quốc bị khốn ở Trần Sái, chẳng nên quan chức gì, lại còn tuyên dương vua phải đáng là vua, bề tôi phải đáng là bề tôi, không lấy lý lẽ rạch ròi để làm tiêu chuẩn, lẫn lộn thị phi trong thiên hạ, lầm lẫn của Khổng Tử lớn vậy thay. Ở thời Tam Quốc, có một người gọi là Quảng Ninh, mọi người khen ông ta có đức trung dung. Cũng nói ông ta chính đức tốt, trong trắng như băng, tiên giao theo đạo Hoàng Lão. Ông ta hoạt động chủ yếu ở cuối đời Đông Hán, lúc Tam Quốc mới hình thành. Bây giờ có khởi nghĩa Hoàng Cân, quân nổi dậy các nơi đánh lẫn nhau. Trong vùng Trung Nguyên phơi đầy xương trắng, cỏ mọc tùm, lửa bếp khó thấy. Ông ta ẩn cư ở Liêu Đông hơn 30 năm, an hưởng ngày tháng thanh vàng, nhờ đó mà nổi danh. Tào Phi là người con của Tào Tháo, Tào Duệ là cháu của Tào Tháo, phái người triệu ông ta vào triều làm quan. Ông ta kiên quyết từ chối không theo. Người đời khen ông ta có đức hạnh lớn lao, song so với nhân vật anh hùng đương thời thì chẳng đủ đại nghĩa kinh bàn kế thế. Còn như cởi trần nhảy lên mình ngựa, múa đao đấu với Mã Siêu, xả thân vì chủ, bị trúng tên, kêu lên 3 tiếng mà bỏ mình. Hứa Chữ thực là người đáng kính. Trên bờ Trường Giang, cầm ngang ngọn giáo mà đọc câu thơ, Tào Tháo có thể kích động được trách nhiệm quốc gia của mọi người. Nhân vật có tính tình, có khí chất, có dũng lực, có trí tuệ mới là nhân vật sống động, có ý nghĩa hiện thực. Khi nhận biết nhân tài, cần phải phân tích tỉ mỉ phần hơn kém trong tính cách mới đủ phân biệt được đâu là tài năng chân chính. Quý thính giả thân mến, khosachnói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả phần 1 của nội dung nằm trong bí quyết 7, tính cách quyết định thành bại. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe nội dung tiếp theo nằm trong bí quyết 7 tại khosachnói.com.vn.